Thần khống thiên hạ, chương 2462, khống chế hướng dẫn, 1, gocchuyenaudio.com, nhưng mà người nọ là nhân vật có thần thiệt cường đại trong thiên long môn, tên là Lạc Đông Phương, là người trên chí tôn bảng, bài danh mặc dù không cao, nhưng trong thiên vực cũng là tồn tại đứng đầu, hắn đã có mấy ngàn năm chưa từng xuất hiện qua, cũng vì tiểu tử Lăng Húc Nhật nên bị kinh động. Trong thiên long môn có hai người trên chí tôn bảng, trừ Lạc Đông Phương ra, còn có thân thể lôi thuộc tính lôi vạn quân, bài danh còn trên Lạc Đông Phương, không kém Lăng Thái Sơ bao nhiêu. Đây là lão quái vật nhiều năm không xuất thế, nhưng mà tương truyền vài vạn năm trước đã đi ra ngoài ngoại vực cũng chưa từng trở về tông môn. Tới bước của bọn họ thì thiên vực xác thực không có có bao nhiêu thứ đáng giá lưu luyến, chỉ có ra ngoài ngoại vực tìm kiếm cảnh giới trong truyền thuyết. Về phần con gái La Mỹ Anh tên là Lăng Băng Thủy có thân thể băng thủy thuộc tính, có thể xưng là một thuộc tính, cũng có thể xưng là hai thuộc tính, băng thủy có thể thay đổi cho nhau, là thân thể tu luyện thượng giai, không yếu hơn Lăng Húc Nhật chút nào. Con trai con gái bất phàm, so với Lăng Duệ cùng Lăng Oánh còn xuất sắc hơn không ít. Đó là chủ yếu do thực lực của Lăng Tiếu cùng Vi Đại Nhi cùng La Mỹ Anh đã sớm không phải lúc trước có thể so sánh được, sinh hạ hài tử huyết thống ưu tú hơn nhiều. Nhưng khiến Lăng Tiếu kỳ quái là bọn chúng không có thức tỉnh huyết mạch kim tộc, ngược lại có thiên phú hồn lực. Càng khiến cho Lăng Tiếu cảm thấy hắn lúc trước chính là bản chính hồn phong hai đời trước. Lăng Tiếu phân biệt gặp con trai con gái, bọn chúng tràn ngập hiếu kỳ và khẩn trương nhìn Lăng Tiếu. Bọn chúng hôm nay là hài tử 13, 14 tuổi cũng còn không có trưởng thành, cũng hiếu kỳ với phụ thân chưa từng gặp qua này. Từ khi còn nhỏ chúng đã nghe qua đủ sự tích của phụ thân, đối với Lăng Tiếu trong lòng cực kỳ sùng bái, nhưng cũng có chút sợ người lạ. Lăng Húc Nhật sinh lớn hơn Lăng Băng Thủy 2 tháng, mặc dù còn không có lớn lên, nhưng nhìn qua anh tuấn bất phàm, đồng thời có khí tức vương giai không thu liễm được, còn mang theo hỏa lực cho thấy khí chất bá đạo. Lăng Băng Thủy thì cực kỳ đạm mạc, nhìn thấy Lăng Tiếu trừ ngay từ đầu khẩn trương một chút ra, tâm tình nhanh chóng bình thường lại. Hai bọn chúng cùng kêu phụ thân đại nhân, sau đó không nói cái gì nữa. Lăng Tiếu có chút cảm khái, hắn không thường ở thiên vực, không làm bạn bên cạnh con trai con gái, bọn chúng không nhận ra phụ thân này. Lăng Tiếu dứt khoát buông mọi chuyện, cùng nói chuyện với chúng, hơn nữa dạy bảo chúng một phen, miễn cho bọn chúng trách cứ phụ thân này không có trách nhiệm. Lăng Tiếu lực tương tác vẫn rất tốt, huống chi đây là con của hắn, có huyết mạch thân cận, tự nhiên nhanh chóng hòa mình. Lăng Húc Nhật cùng Lăng Băng Thủy từ nhỏ được bồi dưỡng là tốt nhất, mới tuổi này đã có tu vị vương giai. Lần này được Lăng Tiếu chỉ điểm, bọn chúng hiểu cảnh giới và vũ kỹ tăng thêm một cấp. Tuổi này của bọn chúng, hai người tuyệt đối là yêu nghiệt. Lăng Tiếu phát hiện lực lĩnh ngộ của hai đứa con hoàn toàn không kém gì hắn, có thể nói là nghe được suy ba. Trải qua một tháng ở chung, tình cảm phụ tử tăng nhiều, Lăng Tiếu đạt được hai tiểu gia hỏa tán thành. Lăng Húc Nhật càng nhân cơ hội này yêu cầu học luyện đan của Lăng Tiếu. Lăng Tiếu do dự một chút liền quyết định truyền thụ luyện đan cho con. Bất kể thế nào, luyện đan sư luôn là chức nghiệp cao. gocchuyenaudio.com, quý, đứa con này của hắn có thể trở thành luyện dược sư cũng không có cái gì không tốt, cũng có thể kế thừa y bát của hắn. Đương nhiên Lăng Tiếu vẫn muốn hiểu thiên phú luyện đan của con sau đó mới quyết định có bồi dưỡng thật mạnh hay không. Nếu phương diện này của con không lớn, như vậy Lăng Tiếu tuyệt không cho phép phân tâm nhị dụng. Lăng Tiếu truyền cho con một chút trụ cột luyện đan xong, liền mang viên Niết Bàn Thiên Hỏa Châu đánh vào thức hải của Lăng Húc Nhật. Niết Bàn Thiên Hỏa Châu sớm bị Si Mị Thiên Hỏa Châu hấp thu rất nhiều lực lượng, thiếu chút nữa đã không còn bản thể, hôm nay nó thần phục Lăng Tiếu cho nên càng không dám cãi lời, nghe Lăng Tiếu chỉ thị, nó kết hợp với Lăng Húc Nhật. Lăng Húc Nhật bản thân chính là hỏa thần thân thể thiên phú ưu việt dị thường, hiện tại có thêm Niết Bàn Thiên Hỏa Châu trợ giúp thì như hô thêm cánh. Lăng Tiếu tự nhiên sẽ không bên nặng bên nhẹ, hắn ở ngoại vực đạt được không ít thần vật băng thủy thuộc tính, trong đó đương nhiên là có phù hợp Lăng Băng Thủy. Nhưng mà Lăng Tiếu cũng không nuông chiều thành hư, sẽ bất lợi cho phát triển của nàng, chỉ nhận lời bảo nàng cố gắng tu luyện, những thần vật này giữ lại cho nàng, hôm nay chỉ có thể giao cho mẫu thân La Mỹ Anh bảo quản trước. Lăng Tiếu ở trong phong 2 tháng dạy bảo hai đứa con, tự nhiên cũng bàn nhân sinh đại sự với nữ nhân của hắn rồi. Còn tăng cường thực lực dòng chính của hắn, lại trấn an hậu duệ hồn tộc ở lại Thiên Long Môn nghỉ ngơi lấy sức. 2 tháng này, Thiên Long Môn đã mang chuyện chiến đấu ở vực ngoại truyền ra ngoài. Nhất thời Kim Tộc và Thiên Long Môn đã trấn nhiếp rất nhiều thế lực dục dịch, những lời đồn kia không ai dám loạn truyền. Cùng lúc đó Kim Tộc lập tức truyền lời cho các minh hữu ở thiên vực cũng kết thành liên minh. Kim Tộc làm ra hành động này khiến các thế lực khác không dám hành động thiếu suy nghĩ, bằng không Kim Tộc sẽ cùng minh hữu đối phó bọn họ. Đương nhiên Kim Tộc Thủy Lão thì bọn họ không tính toán như vậy. Kim tộc hiệu triệu toàn bộ cao thủ ở ngoại vực quay về, mà những thế lực phản đối cũng có động tác để ngừa Kim tộc trả thù. Lăng Tiếu nghỉ ngơi một ít ngày, rốt cục bắt đầu đi tới Mộc Văn tộc. Nhưng mà Lăng Tiếu mang Cửu Thải Linh Lung Thụ đưa về Mộc Văn tộc là có chuyện trọng yếu. Hắn hướng Cửu Thải Linh Lung Thụ đòi hỏi một ít lung linh diệp và lung linh chi khí. Chín đại thần thụ chỉ có một cây, tìm được đồ trên người của chúng không dễ dàng, Lăng Tiếu từ trước đến nay không phải người ăn thiệt thòi, không chiếm chút ít tiện nghi không phải là hắn rồi. Đồng thời Lăng Tiếu cũng ước định với bọn họ, vạn nhất ngày nào đó Kim tộc hoặc là bọn họ cần giúp đỡ, bọn họ tuyệt đối không thể trì hoãn. Người Mộc Văn tộc tuy ở ẩn không xuất gia, nhưng cũng hiểu đại sự bên ngoài, bọn họ với yêu cầu này của Lăng Tiếu cũng không cự tuyệt. Có hứa hẹn này thì Lăng Tiếu cũng yên tâm. Đại sự của ngày hôm nay chính là diệt sạch U Ảnh tộc. U Ảnh tộc không diệt, Lăng Tiếu khó có thể bình an. Vốn hắn định giữ lại làm đá mài giao cho hậu duệ hồn tộc, nhưng mà không thể tiến hành sớm như vậy được. Trong thiên vực không cho bất cứ tên chí tôn thủy thần nào ra tay, bởi vì như vậy sẽ làm xấu hoàn cảnh sinh tồn của thiên vực, đây là chuyện các thế lực không cho. Một khi phá hư hoàn cảnh thì tất cả chí tôn thủy thần trong thiên vực sẽ... Góc chuyện audio.com, liên thủ thảo phạt, Lăng Tiếu cho dù chiến lực kinh thiên cũng không muốn làm chuyện phá hư quy củ này. Cách chương.